Người vợ bất đắc dĩ của Tổng Tài. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bản năng, Trần Nam Phương ly 3 mét môi. Cô muốn hôn anh, ngặt nỗi không thể nhấc người lên được. Cô vẫn đang ốm yếu, đúng lúc cô đang vắt óc suy nghĩ thì anh nghiêng người xuống, ngậm lấy đôi môi nhợt nhạt của cô. Một lạnh một nóng, như có dòng điện chạy qua người, cả hai đều sưng sờ. Trần Nam Phương vẫn chưa hoàn hồn lại đã thấy trên người mình trống trải. Hà Minh Viễn đã đứng dậy, đang cúi mặt nhìn cô. Mệt thì nghỉ đi. Không mệt, mệt à? Cô vội nhắm nghiền mắt, nhưng hàng mi dài vẫn run rẩy liên hồi, muốn giả vờ ngủ cũng không được. May sao Hà Minh Viễn không để ý nữa, chỉ ngồi bên giường bệnh giải quyết việc của mình. Không bao lâu, hơi thở của Trần Nam Phương đã đều đều, nhẹ nhàng như con mèo nhỏ. Anh ngước mắt lên nhìn gương mặt tái xanh của cô, rất lâu sau mới bực bội quay đi. Anh đứng dậy ra trước cửa sổ, nới lỏng cúc áo cổ, muốn xóa bỏ suy nghĩ thương xót thoáng qua trong tâm trí, tốt nhất là không để lại dấu vết gì. Không biết có phải do thuốc không mà khi Trần Nam Phương tỉnh giấc đã là ngày hôm sau. Hà Minh Viễn đã không còn trong phòng bệnh, cô thở dài thườn thượt. Mợ ba, mợ đã dậy rồi à? Minh Vi sáp lại gân, quan tâm hỏi han. Có chỗ nào khó chịu không? Cậu ba có việc phải đi gấp, lát nữa sẽ về. Đầu tiên, Trần Nam Phương lắc đầu, rồi lại gật đầu, cầu mong sao Hà Minh Viễn đừng về sớm. Sau khi bác sĩ đi thăm khám định kỳ, Trần Nam Phương nhận được điện thoại của Đỗ Thanh Hoa. Tớ không sao, cậu yên tâm làm việc đi. Nghĩ một lúc cô lại hỏi, lần trước đàn anh nhờ tớ làm giúp bản báo cáo thẩm định kế hoạch tớ vẫn chưa làm xong, nếu như cần thì để tớ làm nốt. Thế nhưng lại bị Đỗ Thanh Hoa nghiêm khắc phê bình, bảo rằng họ có thể tự lo liệu được. Cuộc gọi kết thúc, Trần Nam Phương bần thần nhìn lên trần nhà. Có lẽ đã hồi phục được kha khá, cảm giác tuyệt vọng đêm đó cũng hao mòn đi nhiều, nhưng nhớ lại vẫn còn thấy sợ. Mở ba, Minh Vi cất tiếng gọi, bối rối định nói. Cô nghiêng đầu sang nhìn, nhẹ nhàng bảo, có việc gì cô nói đi, không sao hết. Minh Phúc bảo với tôi là, hai hôm trước cậu ba đã xử lý ông chủ Trần và ông chủ Trịnh rồi. Trần Nam Phương giật thót, không đồng tình cũng không phản đối. Người cho bọn họ quyền sỉ nhục cô là anh. Giờ người xử lý họ cũng là anh. Mở ba, Minh Phúc nói là ngày hôm đó cậu ba chỉ muốn dọa cô thôi. Cậu ấy sẽ không bao giờ để ông ta đưa cô đi đâu. Cô cụp mắt xuống, không tin vào những lời này. Nhưng cô chẳng thể đòi truy cứu Hà Minh Viễn được. Anh nắm chắc điểm yếu của cô. Cô chết đi là hết chuyện. Nhưng anh sẽ đối phó với những người mà cô quan tâm. Mở ba, cách chương.